tối nay trên đảo Sơn, người khác nhau nhìn ánh trăng giống nhau, nghĩ tâm sự khác nhau, có muốn rời khỏi, có người muốn lưu lại, lại không biết muốn thấy nhau hay không, và nàng đứng ở trên lộ đài sau quang minh thần điện thời gian rất lâu, thắng đến trăng sáng biến mất, bầu trời phía đông dãy núi mặt trời mọc lên, nắng sớm rải ở trên người, vân chưa rời khỏi. Xe chưa nhớ nhất tải, cách chương.